Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260 theo lệ đe dọa. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 260 theo lệ đe dọa, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Miệng có thể nói chuyện sau đó. Miyano Akemi vốn định dùng lành lạnh âm thanh chất vấn hắn. Khỏe mạnh khí thế. Có thể bởi hôn mê một ngày còn nhiều. Bật thốt lên lời nói có vẻ hơi khàn khàn. Cổ họng đều thay đổi âm. Hả? Ngươi chỉ là cái gì đây? Thấy nàng không có uống nước ý tứ. Shirakawa Yu tùy tiện ngược hỏi một câu. Đồng thời chính mình đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Cái kia phó biết tất cả mọi chuyện thần thái cùng ngữ khí. Làm cho nàng cực kỳ chán ghét. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Miyano Akemi thử thanh thanh cổ họng. Nàng kỳ thực cổ họng khô khốc muốn chết. Rất muốn uống nước. Nhưng vào lúc này, nàng không một chút nào đồng ý đi uống đối phương nước. Huống hồ, nàng hiện tại tay chân còn ở áo chói tay ràng buộc bên trong. Coi như muốn uống nước. Chẳng lẽ còn muốn đối phương cho nàng uy sao? Vậy còn không như trực tiếp giết nàng. Vì lẽ đó, Miyano Akemi gian nan khụ hai tiếng sau. Nhìn chòng chọc vào Shirakawa Yu. Nàng muốn dùng ngôn ngữ tay chân làm cho đối phương rõ ràng. Chính mình coi hắn là làm kẻ địch. Ngươi thiếu cho ta trang vô tội. Ngoặc kép, nói cho ta, ngươi tại sao muốn bắt ta? Còn có Seri nàng thế nào rồi? Ta hôn mê bao lâu? Các ngươi không ra tay với nàng đi. Miyano Akemi tăng cao âm lượng. Trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Này nha, nào có như ngươi vậy cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện. Shirakawa Yu rất oan ức giống như nhún nhún vai. Sốc nổi động tác bên trong. Đầy rẫy một luồng như có như không trào phúng ý vị. Thấy hắn vẫn là này tấm cả lơ phất phơ dáng vẻ. Miyano Akemi trong lòng tức giận. Không khách khí lạnh lùng nói. Ít nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Nhìn thấy Miyano Akemi tự hồ có hơi tức rồi. Shirakawa Yu không nhịn được cười. Đầu tiên, ngươi hôn mê không tới 2 ngày. Trong thời gian này vẫn là Narumi bác sĩ ở chăm sóc ngươi. Sau đó cũng vậy. Tiếp theo, Seri hiện tại hoàn hảo mang quả thực chờ ở phòng nghiên cứu. Có điều sau đó nàng sẽ làm ra cái gì ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, dù sao ngươi vị này chị gái. Ở trong mắt nàng đã là cái người chết. Không tới 20 tuổi tiểu cô nương. Đem hỉ nộ thông qua hành động đến biểu hiện ra. Cũng không cái gì kỳ quái. Shirakawa Yu dựng thẳng lên một cái ngón trỏ. Có trật tự trả lời. Ngoặc kép, cuối cùng, ta vì là tại sao phải cứu ngươi. Này một đạo vấn đề cũng rất đơn giản. Bởi vì ta cùng Akai Suichi là bằng hữu. Bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ là nên. Tuy rằng Shirakawa Yu kéo dài nói rõ. Còn mang lên bằng hữu chữ này. Có điều khẩu khí nghe vào có vẻ không cần thiết chút nào. Phảng phất đang giảng giải một cái cùng mình không liên hệ sách vở cố sự. Miyano Akemi trừng mắt Shirakawa Yu. Trong lòng rõ ràng 100 vạn cái không tin. Nàng ha ha một tiếng. Ngươi cùng Jai Sao Kun là bằng hữu. A, loại này hống đứa nhỏ như thế lừa gạt thuật. Ngươi vẫn là giữ lại giảng cho người khác nghe đi. Ta có thể không nghe nói Jai Sao Kun giao ngươi. Bằng hữu như thế dùng bom nắm người khác tính mạng. Còn cho người khác mặc vào áo chói tay. Shirakawa Yu đối với nàng châm biếm không hề bị lay động. Chỉ là thở dài. Lấy ra cái quả táo. Dùng đao nhỏ một bên tước vừa nói. Không bắt ngươi làm đàm phán thẻ đánh bạc. Ta còn như thế nào cùng hắn làm bằng hữu? Bị FBI đột kích bắt. Mời về đi ngồi tù làm bằng hữu sao? Ngươi cũng đến bao nhiêu thông cảm dưới ta a? Ở vào tổ chức cùng FBI kẽ hở bên trong tình báo thương nhân. Thu được điểm không gian sinh tồn nhưng là rất khó. Ngoặc kép, ai, ngày mai còn muốn đi phòng nghiên cứu một chuyến. Mặt trên có lẽ đã bắt đầu hoài nghi liên quan với ngươi chuyện. Phảng phất là đang cùng bằng hữu. Nhân sinh trao đổi nói nhiều Sachiku. Shirakawa Yu quấy nhiễu cười. Miyano Akemi nghe xong, nhưng là ở trong lòng cười lạnh. Nàng tuy rằng không biết rõ Shirakawa Yu vì sao lại nói như vậy. Nhưng lấy đối phương loại kia hai mặt tính cách đến xem. Quá nửa là tự làm tự chịu đi. Giống như vậy, một cái bất cứ lúc nào có thể phản bội người khác đê tiện ra hòa. Căn bản không cái gì trung thành độ có thể nói. Nói không chắc một ngày nào đó Shirakawa Yu cũng sẽ phản bội tổ chức. Nghiêng đầu qua chỗ khác mạnh mẽ cắn xuống tổ chức một miếng thịt. Miyano Akemi khinh bỉ nghĩ. Đồng thời, trong lòng còn có chút vi diệu chờ mong. Nếu như Shirakawa Yu có một ngày thật sự sẽ cùng tổ chức trở mặt. Đứng ở phía đối lập. Cái kia nàng tuyệt đối muốn ở một ngày kia vỗ tay kêu sướng. Ở Miyano Akemi trong lòng. Đối với Shirakawa Yu căm ghét cảm giác. Đã cùng đối với tổ chức căm ghét cảm giác tìm tới ngang bằng. Có điều. Liên quan với Shirakawa Yu cuối cùng cái kia tình báo ngày mai muốn đi phòng nghiên cứu. Đúng là làm cho nàng đăm chiêu lên. Trong lòng nàng biết rất rõ. Lấy muội muội mình loại kia tính cách. Thành như đối phương nói. Nếu là thật biết được chính mình tin qua đời. E sợ sẽ bay lên phản kháng tổ chức ngu xuẩn ý nghĩ. Thật muốn như vậy. Nói không chắc sẽ bị tổ chức giam giữ. Xử tử. Miyano Akemi càng nghĩ càng thấp thỏm, chính mình được cứu vớt, nhưng muội muội nhưng bởi vì tình báo bế tắc mà lựa chọn chết đi. Như vậy cũng quá buồn cười. Nàng rất muốn đem mình không chết tin tức truyền đạt cho muội muội, cũng hoặc là xin nhờ Akai Suichi nghĩ biện pháp dẫn dắt FBI đột nhập tổ chức phòng nghiên cứu, danh cứu em gái của chính mình. Dù sao người này biết phòng nghiên cứu ở đâu. Nàng nhìn Shirakawa Yu gương mặt đó, có chút mơ mộng hão huyền. Cuối cùng, cúi đầu, nhìn thấy tự thân khắp toàn thân bọc chặt chẽ áo chói tay sau. Miyano Akemi trong lòng hết thảy dục già dục dịch ý nghĩ. Đều hóa thành một tiếng không thán. Chết no cũng là ngẫm lại. Nàng hiện tại liền một người chết, liền tự sát đều không làm nổi con tin. Chính mình vị trí tình huống. Căn bản không thể so muội muội Minh Lando thiếu. Coi như có tâm tư lo lắng. Cũng không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì hành động. Nghĩ tới đây. Miyano Akemi quay đầu qua. Lộ ra một tia nụ cười tự diễu. Shirakawa Yu lúc này đã đem trái táo gọt xong đặt ở mâm bên trong. Từng tầng óng ánh trong suốt vỏ trái cây bóc ra ở mâm xung quanh. Không có nửa điểm còn sót lại ở quả táo lên. Được rồi, nếu ngươi nên hỏi cũng hỏi xong, ta cũng hãy đi về trước ngủ. Hắn nhìn di động một chút, thời gian là đêm khuya 11 giờ. Đứng lên, thư thích chậm rãi xoay người. Ở Miyano Akemi có chút sốt sắng nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu đưa tay ra, ở đối phương cổ bom nơi ngắt dưới. Sau khi lại ở hộp điều khiển từ xa thông thạo thao tác mấy cái nút. Bom liền bố trí lại chương 24 giờ đếm ngược. Làm xong tất cả những thứ này. Shirakawa Yu đi tới cửa. Mới vừa muốn rời đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại ngừng lại. Hắn quay lưng Miyano Akemi. Chậm rãi mở miệng. Nói chung. Bắt đầu từ bây giờ. Miyano tiểu thư liền chờ ở gian phòng này hưởng thụ bệnh nhân đãi ngộ. Không muốn đùa cái gì kế vặt. Nghĩ thoát đi. Ngoặc kép, gian phòng cửa sổ ở ngoài an có song sắt, ngoài cửa có chống trộm dây xích. Ngoài ra, phụ cận còn có không dưới 20 người đeo vũ khí canh gác. Trông gà hóa quốc, liền một con ruồi đều không bay ra được. Đương nhiên, coi như ngươi thật sự như con ruồi như thế bay ra ngoài cũng không quan trọng lắm. Bởi vì loại này phản bội hành vi, sẽ làm Seri hoặc là Akai Suichi ở ngày thứ hai đầu nở hoa. Đồng thời ngươi bom cũng sẽ bị ta làm nổ. Shirakawa Yu dùng ngón tay so với cái ấn xuống làm nổ. Nút bấm tư thế. Không giống đùa giỡn nói rằng. Nghe nói như thế. Miyano Akemi ánh mắt lấp lóe. Duy trì chết như thế trầm mặc. Theo lệ đe dọa xong. Shirakawa Yu không lại quay đầu. Nói xong lời muốn nói. Hắn đi ra khỏi phòng. Khóa cửa kỹ. Ở bên ngoài phòng trong phòng khách tìm tới Narumi. Phòng khách trên bàn. Thả đã ăn xong bữa ăn khuya túi. Lúc này Narumi chính cuộn thành một đoàn. làm tổ ở trên ghế salon, nhắm mắt chợp mắt, để sát vào qua đi. Nhìn cái tên này tinh xảo ngủ mặt, Shirakawa Yu lắc lắc đầu, rón rén vì hắn che lên thảm, chuẩn bị rời đi. Tuy rằng còn có muốn dặn lời muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy đối phương bộ này giống như con mèo nhỏ tướng ngủ, hắn lại có chút không đành lòng đánh thức. Phải biết, chăm sóc người khác có thể so với chăm sóc mình mệt mỏi nhiều. Huống chi Narumi là suốt đêm chăm sóc người khác, hoàn toàn không phải kiện ung dung công tác. Shirakawa, quân, nhưng mà, giữa lúc Shirakawa Yu sắp rời đi thời điểm, Narumi bỗng nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Xin lỗi, nằm trên ghế salon ngủ, người đã đàm luận xong chưa? Hắn một tay che miệng ngáp một cái sau, từ sofa ngồi dậy đến, nhìn thấy trên người che kín chăn sau sửng sốt một chút. Trong lòng ấm áp, Shirakawa Yu hướng về một đầu tóc rối bời, xoa lim dim mắt buồn ngủ Narumi cười nói. Mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phía ta bên này cũng trở về đi. Ngoặc kép, ngày mai ta sẽ lại phái qua tới một người phụ trợ ngươi chăm sóc công tác. Dù sao ngươi là nam nhân, muốn chăm sóc nàng đi WC, sinh lý chu kỳ loại hình tình huống rất không tiện. Narumi híp mắt, ngáp liên tục lẩm bẩm nói. Shirakawa Sao-kun cũng thật là săn sóc đây. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem Narumi như vậy nửa mê nửa tỉnh trạng thái, Shirakawa Yu có chút giờ khóc giờ cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.